Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 83, chia tay. Gocchuyenaudio.com. Biện pháp tốt nhất là bọn họ đi Đức trước. Như vậy có thể cam đoan bọn họ an toàn. Phát hiện thần sắc Harry bất thường sau đó. Snape chạy nhanh nói sang chuyện khác. Harry trong cơn giận dữ nhìn anh. Các người lại giấu giếm em nhiều chuyện như vậy. Còn có Draco, làm em lo lắng hắn như vậy. Trước đây Calhoun nói cho em cũng là vì an toàn của em. Snape giải thích, em đừng đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ở giới phép thuật Anh Quốc, Draco hiện tại chính là cô nhi. Harry khó chịu gật đầu, xem như đồng ý rồi. Sau đó học bộ dáng nhướng mày của người nào đó. Vậy hiện tại anh vì sao nói cho em biết? Bởi vì ta sẽ luôn bên cạnh em. Snape cầm whisky nói, thời khắc không rời. Hừ, Harry có vẻ không quá tin tưởng. Hôm nay anh không phải vắng mặt sao? Em cho là PP là tự chủ trương đi bảo vệ em sao? Snape cười khẽ, nó có thể mạnh hơn nhiều do với kia con Dobby tự do kia. Harry đầu tiên là bị dáng cười của Snape làm say mê đã quên chính mình phải hỏi gì. Sau đó đột nhiên phát hiện cậu thật lâu chưa thấy Dobby. Anh có biết Dobby ở đâu không? Ở nơi Grindelwald đó, Snape cuối cùng nói thật. Nó biết bí mật nhiều nhà Malfoy. Lucius không thể mặc kệ nó thật sự tự do. Tay Harry siết chặt thành nắm. Tuy rằng người cậu yêu là Slytherin, nhưng cậu thật sự không quá thích bọn họ bình tĩnh gần như lãnh huyết. Nó còn sống sao? Lucius nhờ năng lực Grindelwald tẩy não nó. Hiện tại nó phục vụ ở trang viên Đức. Snape im lặng trong chốc lát bổ sung nói. Lucius biết em và Dobby quan hệ thân thiết, cho nên không có giết chết nó. Harry tâm tình không tốt lắm ửa một tiếng. Anh giúp em yêu cầu quyền sở hữu với Dobby đi. Em có thể cùng Malfoy ký kết khế ước. Sẽ không thám thính bí mật bọn họ. Ta nghĩ em quên đi một việc. Snape nâng đầu ngón tay vuốt ve hai má Harry. Ta là cha đỡ đầu của Draco, mà em xem như bạn đời của ta. Cũng là được nhà Malfoy xem là người nhà. Nhìn thấy ánh mắt Harry sáng lên. Snape tiếp tục nói, cho nên em phải ăn phận gà cho ta. Harry không hiểu được vì sao Severus cố ý nhấn mạnh an phận. Bất quá này không ảnh hưởng cậu ngạo kiều khiêu khích. Chứ anh ra em còn có thể yêu ai? Chứ anh ra lại có ai sẽ liều lĩnh yêu em? Snape vừa lòng vỗ khuôn mặt Harry. Sau đó đem rượu trong miệng chuyển qua. Anh định chuốc say em, ta chỉ là cho em có thể dễ ngủ hơn. Lát sau Snape ôm Harry choáng váng về tới phòng ngủ nhỏ của cậu. Hai người chen chúc ở trên giường đơn ôm lấy nhau. Tuy rằng rất muốn tại cái phòng ngủ Harry đã ở rất lâu này xảy ra chút gì đó. Nhưng anh phải lo lắng đến thân thể sư tử nhỏ. Mới bắt đầu lửa lòng thiếu niên luôn sẽ không tự giác muốn đem người yêu đưa trên giường. Mà ngày mai bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Harry, rời giường, sáng sớm Petunia liền theo thói quen đập cửa phòng Harry. Lúc này đã so với thời gian và kế hoạch chậm một giờ. Sau vài lần lại đây kêu sớm đều đột nhiên nghĩ đến có việc phải làm. Petunia hậu chi hậu giác phát hiện nơi này nhất định là thi triển thần chú xua đuổi. Vì thế cách thật xa đem rẻ lau nhà ném qua. Harry vùi đầu vào chăn, trước khi suy nghĩ ngửi được hương vị cảm thấy được thực thoải mái. Đứng lên đi, nếu em không muốn bị gì em nhìn thấy dáng vẻ này. Snape thông qua chú ngữ có thể nhìn thấy Petunia đang sai sử đứa con chính mình đem cái tủ lớn khác đẩy về nơi này. Xem ra bọn họ quả thật là không nghĩ phải này ra. À không, Harry nhảy dựng lên hung hăng trừng mắt nhìn Snape. Em lập tức sẽ thức dậy, cậu luống cuống tay chân mặc quần áo, sau đó muốn đổi đi Snape, bây giờ xài xong ném đi rốt cuộc là ai? Snape nhỏ nhen nói, Harry nghe động tĩnh bên ngoài, không muốn cùng Snape nói chuyện nhiều, nếu làm cho gì biết cậu ở cùng một gã đáng tuổi có thể làm cha. Em không muốn cho bọn họ biết tồn tại của ta là vì không biết như thế nào giải thích. Hay là cảm thấy được ta không thể trông thấy? Snape nói lời này có hút hơi quá. nhưng anh muốn đứng ở trước mắt người nhà của cậu, nói cho bọn họ, Harry là của ta. Bọn họ không thích người ma pháp giới. Harry vắt hết óc suy nghĩ. Lúc này cậu cuối cùng có thể hiểu vì sao Hermione lý trí sau khi yêu Ron lại thay đổi lớn như vậy. Lão rơi già giáo sư Snape lại không rõ nguyên nhân này à. Hơn nữa nếu bọn họ nhìn thấy anh, có thể sẽ bị người khác biết quan hệ chúng ta. Em không muốn anh bị người kia trừng phạt. Như vậy sau khi người kia chết đi, em sẽ giới thiệu ta như thế nào? Lỗ tai Snape nghe trong lời nói Harry lo lắng cho mình. Ác ma trong lòng cuối cùng bị trấn an xuống. Kia còn dùng hỏi sao? Harry đùa giỡn mở miệng. Chồng của em, Snape vừa lòng cong khóe miệng, hôn một cái ở trên trán thiếu niên để khen thưởng. Mới độn thổ đi, Harry Potter, nếu không đem thần chú chết tiệt này bỏ đi thì đừng mong tao đồng ý chuyển nhà. Petunia ở phòng khách quát to, Harry thu dọn sạch sẽ mấy thất chú phòng nhỏ chính mình. Sau đó chạy đi vào trước mặt gì, thật có lỗi, thật có lỗi. Do thói quen, Petunia sắc mặt trắng nhợt, bà nghĩ đến chính là cháu trai nhất định từng rất đau khổ. Mới có thể thói quen lúc ngủ thêm thần chú bảo hộ. Không được, tao còn là lo lắng mày. Như vậy đi, mày cho người ở cái hội gì đó tới đây. Tao phải nói chuyện với bọn họ. Harry nghĩ thầm, nếu sớm biết rằng phải như vậy, cậu sẽ không cho Severus đi. Không biết Pippi có ở gần đây hay không? Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Dudley xem trò vui không tình nguyện mở cửa ra. Hello, tôi là đến giúp các người chuyển nhà. Harry nghe thanh âm quen thuộc hoảng sợ quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy một cái mặt không quen. Anh là ai? Petunia lách qua Harry đi vào trước người Snape. Vì rằng người thấp hơn một cái đầu. Khí thế không thua chút nào. Alan Rickman, Snape cho dù thay đổi thân phận vẫn nói chuyện không thương được. Harry viết thư cho tôi để tôi giúp các người sắp đặt cuộc sống sau này. Các người quyết định xong chưa? T-A-C-G-A-L-U-P-I-T-E-N họ B-A-C-E-L-N-T-H-U-P-T-W-I. T cô chém đỡ U, Ellen. Hơi sớm quá, Harry kiềm chế khóe miệng mình run rẩy. Người này không phải đi rồi sao? Thời gian khẩn cấp, Snape không cần mời tự nhiên vào đi đến. Sau đó hoàn toàn không lo lắng năng lực thừa nhận người nhà này. Đem ba thần chú đánh vào bọn họ. Sau đó lập tức nhận tin tức chú ngữ phản hồi, đem toàn bộ đồ vật cần mang đi đóng gói, mà có một pháp sư trưởng thành chính là có lợi, không cần lo lắng đồ đạc to lớn mang không được, nếu cho đủ thù lao, nói không chừng Snape có thể đem cả nhà bọn họ đều giúp dọn đi. Anh, Petunia tức giận không được, bà vừa định ngồi vào sofa, liền phát hiện sofa cũng bị đóng gói. Harry vội vàng đỡ lấy Petunia, hung tợn trừng mắt nhìn Snape liếc mắt một cái. Gì cẩn thận, Vernon cũng tức giận hướng Snape huy huy nắm tay. Nhưng nhìn thấy tiền riêng của hắn bị tìm ra một mình bỏ vào trong một cái hầu bao được biến ra. Ách cũng không dám nhìn Petunia. À, Harry tương lai mày cũng sẽ lợi hại như vậy sao? Dudley là vui nhất, nó không ngừng một lần vui vẻ cùng em họ quan hệ dịu đi. Tuy rằng chính nó đều không nhớ rõ nguyên nhân ban đầu. Harry không chút do dự gật đầu. Cậu sớm muộn gì sẽ đem đồ vật trong bụng Severus lôi ra sạch sẽ. Hiện tại, có thể nói cho tôi biết các người quyết định đi chưa? Snape không đổ một giọt mồ hôi làm xong công việc cần thu dọn. Tao đột nhiên cảm thấy được trong nhà có pháp sư thật sự là không tệ. Bên cạnh mày có em nào muốn tìm chồng là Marker không? Dudley mắt sáng lên nhìn Harry, nếu có em sẽ giới thiệu cho anh. Harry lau mồ hôi trên trán, sau đó từ trong ngực Dudley rời khỏi, tìm kiếm an toàn đi vào bên người Snape. Gì mọi người suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chúng ta dự định đi Đức, công ty Vernon ở đó có nhà máy. Đáp án của Petunia vừa lúc phù hợp tâm tư Harry. Cậu nhìn thấy Snape lấy ra gương hai mặt sắp xếp, sau đó lò sưởi âm tường phòng khách chỉ là làm trang sức liền bùng lên ngọn lửa. Tôi đem hành lý qua trước, em theo thứ tự mang theo bọn họ xuyên qua. không cần nghĩ đi nơi nào, trực tiếp đi vào trong là được. Snape chỉ huy dương hành lý theo thứ tự bay vào lò sưởi âm tường. Sau đó nhìn theo Harry dẫn theo Dudley và Petunia đi vào trước. Phía trước là nơi nào? Chúng tôi liền như vậy rời đi hàng xóm sẽ nói cái gì? Vernon nhịn không được hỏi thăm. Tôi sẽ làm cho bọn họ cho rằng các người ở một tháng trước đã thông báo phải chuyển nhà. Hơn nữa từng tổ chức tiệc chia tay. Snape bớt cáu kỉnh trả lời. Phía trước trực tiếp là một tòa biệt thự Đức. Yên tâm, vùng lân cận đều là người thường. Sau khi nói xong Snape hướng về ngôi nhà làm sắp xếp cuối cùng. Sẽ có người thay các vị đem nhà bán đi. Tiền chuyển vào tài khoản của ông. Vernon bị động tiếp nhận hết thảy. Sau đó bị Snape nhét vào lò sưởi âm tường đã phóng to. Hoàn toàn biến mất khỏi Anh Quốc. Petunia tới trước đang cự tuyệt Harry đưa chi phiếu cho bà. Đây là Harry ủy thác Gringotts chuẩn bị cho tốt. Vì tiền trả những năm nuôi nấng phí. Làm sao vậy? Snape đi ra lò sưởi âm tường liền lập tức phong tỏa đường qua lại phía sau. Hơn nữa làm cho bộ pháp thuật sẽ không chú ý tới du lịch lần này. Dì không chịu thu tiền của em. Harry đi đến bên người Snape, không tự giác muốn dựa vào anh, vì thế đem chi phiếu nhét vào trong tay người đàn ông. Làm cho anh giúp giải quyết. Snape nhìn thấy thần sắc Petunia kiên quyết, suy nghĩ đem chi phiếu đưa cho Vernon. Các vị vừa tới đến Đức, cần tiền địa phương rất nhiều, mà tôi không thể dùng nhiều pháp thuật trợ giúp các vị. Đúng vậy dì hãy nhận đi, đây là tấm lòng của con. Con không phải muốn dùng số tiền này bán đứt quan hệ chúng ta. Harry lúc này mới nghĩ đến lo lắng Petunia. Có lẽ sẽ tạm thời không liên lạc một thời gian, nhưng con cam đoan, chỉ cần sự tình một khi giải quyết, con sẽ lập tức liên hệ mọi người. Petunia thấy Harry nói như vậy, liền gật đầu đồng ý Vernon nhận lấy chi phiếu. Chính là vẫn đang lo lắng nhìn thiếu niên. Đừng quên chuyện mày đồng ý. Giọng nói hung dữ nói rõ lo lắng của bà. Cách chương.